Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, tôn giả, thiên vận linh giới yêu vực biên giới, đồng nghịch kiếp vân đem bầu trời che kín lên, vang vọng phía chân trời tiếng sấm liên tiếp vang lên, một đạo lại một đạo phá vỡ bầu trời lôi điện từ trong kiếp vân toát ra, tản mát ra làm cho người ta hít thở không thông uy áp. Nhìn hướng trên đỉnh đầu phảng phất muốn nghiêng ngã xuống bầu trời. Sinh hoạt tại chung quanh yêu thú run lẩy bẩy trốn ở riêng phần mình trong động phủ. Không dám chút nào tới gần lôi điện đánh xuống một khu vực như vậy. Thanh thế to lớn lôi kiếp tại yêu vực biên giới một mực kéo dài hơn 2 tháng đều không có dừng lại. Trong lúc mơ hồ còn có tiếng long ngâm truyền ra, thẳng đưa tới không ít cao giai yêu tu chú ý. Đã liền đóng tại yêu vực biên giới Ngô gia tu sĩ cũng kinh động đến. Đánh tra rõ ràng là cái gì yêu tại độ kiếp sao? Đang mặc trường bào màu xám độ kiếp kỳ thử yêu vạn tu đối với bên cạnh 2 cái thuộc hạ hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, hiện tại còn không biết, chủ yếu là đây lôi kiếp uy lực quá lớn. Bọn thuộc hạ cũng không dám tới gần, đại thừa kỳ thử yêu sợ hãi nhìn thoáng qua còn đang không? Ngừng đánh xuống lôi kiếp, vạn tu trầm mặc một hồi nói ra, đợi lôi kiếp sau đó, lập tức phái tộc nhân qua đi tìm hiểu, phải tất yếu biết rõ độ kiếp đúng rồi ai. Ngoặc kép, thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép, cũng không lâu lắm, một đạo bóng người màu vàng rất nhanh tập kích đi qua. Vạn tu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa, vẫn đang đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới nhìn phía xa lôi kiếp. Đã lâu không gặp, vạn tu định lực của ngươi càng mạnh, một người toàn trường bào màu vàng trung niên yêu tu hiện thân. Đây là một con độ kiếp kỳ hương trồn sóc, răng ảnh tốc độ của ngươi cũng càng lúc càng nhanh. Vạn tu thản nhiên nói, nghe nói đây lôi kiếp đã kéo dài hơn 2 tháng. Ngoặc kép, ngoặc kép, yêu thú nào vượt kiếp cần thời gian lâu như vậy hả? Ngoặc kép, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể xác định không phải một yêu tu tại vượt kiếp. Ngoặc kép, cái này lại càng kỳ quái. Ai vẫn sẽ chọn cùng một chỗ vượt kiếp hả? Ngoặc kép, gặp vạn tu chưa có trở lại. Răng ảnh không có để ý. Tự mình nói ra, khi ta tới, nghe không ít yêu tu đều đang nghị luận. Nói là nghe được tiếng rồng ngâm rồi. Đây là sự thực. Ngoặc kép, đúng, 2 lần. Ngoặc kép, nghe được khẳng định trả lời. Răng ảnh ánh mắt lóe lóe, cái này có ý tứ rồi, lôi kiếp đánh xuống khu vực vừa vặn ở mảnh này không người dám đi Long Cung di chỉ lên. Bây giờ lại xuất hiện tiếng rồng ngâm, chớ không phải là linh giới thật sự còn có rồng tồn tại. Ngoặc kép, chưa hẳn, có lẽ vậy tiếng rồng ngâm là từ pháp bảo gì trong truyền tới. Ngoặc kép, đây cũng có khả năng. Ngoặc kép. Đặc biệt ngươi ý tới đây chính là trở lại hỏi cái này. Ngoặc kép, đầu này là một món trong đó. Ta nghe mấy tên thủ hạ báo cáo. Bọn họ nghe thấy được nhân tu khí tức. Lần này đuổi tới xem một chút. Ngoặc kép, nhân tu, vẻ mặt vạn tu khẽ động. Kỳ thật lôi kiếp thời điểm vừa mới bắt đầu. Ta đã cảm thấy vậy lôi kiếp là nhân tu tiến giai độ kiếp cửu cửu lôi kiếp. Đầu bất quá sau đó lôi kiếp một mực chưa bao giờ gián đoạn qua. Mới bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ nghe ngươi nhắc tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng. Long Cung di chỉ trong đến cùng có hay không rồng tồn tại cái này trước tiên có thể để ở một bên. Ngược lại là nhân tu này. Chúng ta phải chú ý thêm rồi. Những năm này bởi vì yêu hoàng không ngừng mở rộng yêu vực diện tích. Thu hồi nhiều bị Ngô gia xâm chiếm mà đi lãnh địa. Nhân tu đối với chúng ta đã sớm bất mãn. Bây giờ yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương đô không có ở đây yêu vực. Chúng ta phải đê bọn họ thừa cơ hạ độc thủ. Yên tâm, ta sẽ chú ý bên này. Nếu là thật có nhân tu tại yêu vực độ kiếp, ta sẽ dẫn chuột tộc đưa hắn bắt xuống. Ngoặc kép, Long Cung di chỉ chỗ. Từng đạo cự mãng y hệt lôi điện còn đang không ngừng đánh xuống. Ở một tòa trên đài cao, nằm một cái bị lôi điện đập nện phải cháy đen chim. May mắn chim hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một cái dài nửa mét tử sắc thủ trượng. đem đại bộ phận lôi điện hấp thu. Nếu không, đầu này chim đoán chừng phải vẫn lạc tại đây dưới thiên kiếp rồi. 3 ngày sau, cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống về sau. Hắc chìm mấy tháng bầu trời cuối cùng phóng tỉnh liễu. Kiếp vân tản đi, cam lâm đánh xuống, hào quang đầy trời. Trên đài cao vậy nhìn như đã nướng khét hắc điểu đắm chìm trong cam lâm trong chậm rãi khôi phục. Sinh cơ, hào quang tản đi, đài cao bên cạnh xuất hiện 2 đạo thanh quang. Tỷ tỷ, tiểu hắc không có sao chứ? Tiểu long lo lắng nhìn nằm sấp ở trên đài vẫn không nhúc nhích tiểu hắc điểu. Nếu như giáng xuống cam lâm, đã nói lên tiểu hắc đã vượt qua lôi kiếp. Không có việc gì, Ninh Hinh thu hồi ngọn lửa tím thần long trượng. Sau đó mà bắt đầu dò xét trước mắt cái mảnh này bị cướp lôi hủy phải không còn hình dáng long cung. Di chỉ, nàng là trực tiếp bị truyền tống đến long cung di chỉ bên trên. Vừa mới đến, liền cảm ứng được thiên kiếp đến. Không chỉ có của nàng cửu cửu thiên kiếp, còn có thanh long phiến tấn cấp thần khí lôi kiếp. Tiểu long, tiểu hắc tiến giai lôi kiếp đều liên tiếp tìm tới. May mắn tại trong long cung được cái này ngọn lửa tím thần long trượng. Nếu hắn không là đám bọn chúng lôi kiếp cũng không tốt qua. Chúng ta nên về tới thiên vận linh giới chứ? Ninh Hinh có chút không xác định. Tại mấy khối bức tường đổ lên, Ninh Hinh phát hiện một ít không rõ mơ hồ đồ án. Trải qua một phen chắp phá, mơ hồ có thể trông thấy một cái kim long cùng một cái thanh long. Giống như đang bay lên, lại như đang dây dưa. Ninh Hinh đem trên người long văn lân đem ra, đối lập một chút. Suy đoán đây long lân có thể là từ trên người kim long nhổ xuống. Mà vân rồng phải là khắc này thanh long. Ai, đoán chừng lại là một thê mỹ tình yêu câu chuyện. Tiểu bạch thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao lại thê mỹ rồi? Vạn nhất là viên mãn đây. Ngoặc kép, trong thoại bản loại sự tình này đều khó có khả năng viên mãn. Tiểu bạch lắc đầu. Tiếp tục nói, ta cảm thấy câu chuyện có lẽ là như vậy. Kim Long cùng Thanh Long hẳn là một đôi, cũng không biết nguyên nhân gì, Kim Long tới nơi này một bên, Thanh Long lại lưu tại lưu lạc hoang giới, mà đây Long Văn Lân chính là bọn họ cả hai liên hệ. Để cho bọn họ xuyên thẳng qua có ở đây không cùng giao diện lúc, có thể tại hư không vô tận trong lẫn nhau tìm được đối phương. Ta cảm thấy Thanh Long rất có thể chính là ngươi chuyển vào trong không gian này tòa Long Cung chủ. Nhân, tiểu bạch, ta hiện tại mới phát hiện trí tưởng tượng của ngươi rất tốt đi. Nói được còn rất giống thật sự giống nhau. Ta nhưng là vào Nam ra Bắc qua. Tiểu bạch lại khôi phục nó vậy ngạo kiều giọng diệu. Ninh Hinh bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh đem Long Văn Lân thu hồi. Sau đó liền hướng toàn tiểu Long tiểu Hắc đi đến. Lúc này tiểu Hắc đã xanh Long hoạt hổ đang cùng tiểu Long đùa giỡn rồi. Tốt rồi, nếu như thân thể đã khôi phục, chúng ta liền nhanh ly khai nơi này đi. Ngoặc kép, đi ra Long Cung di chỉ khu vực về sau. Ninh Hinh quay đầu lại nhìn đã nhìn không ra nguyên hình Long Cung. Nghĩ một hồi, rất nhanh tại Long Cung trước bố trí một cao giai mê huyễn trận. Sau đó mới đi một đoạn ngắn khoảng cách, Ninh Hinh cảm thấy được dưới mặt đất có 2 luồng hồn lực chấn động đang nhanh chóng tới gần. Làm vậy 2 luồng hồn lực đi vào dưới chân bọn họ phương hướng về sau. Ninh Hinh chém ra một đạo linh lực, trực tiếp đưa bọn chúng cho nổ đi ra. Đột nhiên kéo tới cường đại công kích lại để cho 2 đầu đại thừa kỳ thử yêu có chút mê muội. Chờ bọn hắn ánh mắt khôi phục tiêu cự thời điểm, liền thấy một áo trắng nữ tu cùng một thanh y thiếu niên. Cộng thêm một cái hắc điểu đang tại nhìn chằm chằm bọn họ. Phóng tới lợi hại ánh mắt trực tiếp để cho bọn họ gan chuột đột nhiên co rụt lại. Gặp qua tôn giả, thử yêu run rẩy nhìn Ninh Hinh, vị tôn giả này trên người uy áp tốt khiếp người. Các ngươi làm sao đến đây? Ngoặc kép, chuyện này, thử yêu có chút do dự. Tiểu Long sau khi thấy, lớn tiếng nói, các ngươi nếu là không nói, hoặc là dám nói dối gạt chúng ta sẽ giết các ngươi. Vừa vặn ta cùng tiểu hắc đã lâu lắm chưa từng ăn thịt yêu thú rồi. Ngoặc kép, 2 cái thử yêu thân thể run lên, một cái trong đó gấp gáp nói, chúng ta là phụng vạn tu trưởng lão mệnh lệnh, đến đây tìm hiểu là ai lúc trước tại Long Cung phế tích độ kiếp, bọn họ chuột tộc độn địa thuật. Luôn luôn ẩn nấp, không nghĩ tới còn chưa tới đạt chỗ mục đích, đã bị người bắt được. Trong này là thiên vận linh giới yêu vực. Ninh Hinh hỏi, đúng, ngoặc kép, hết chương.